Cửu vực kiếm đế, chương 2352, pháp tắc biến ảo đại kiếp sắp tới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tinh động chính là hai cái vũ trụ va chạm chi địa. Bình thường từ khi sinh ra bắt đầu, chính là sẽ không biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá hết thảy đều có ngoại lệ. Tại kiếm đế quan bên trong, cũng có một chút ghi chép. Một chút tinh động, sinh ra một chút biến hóa. Dẫn đến trong đó xuất hiện vô số hỗn loạn chi địa. Hôm nay nó bên trong võ giả yêu thần. Toàn bộ ngã xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy mấy năm gần đây bên trong, còn có người từ cái này tinh động bên trong ghé qua. Sở Phong Miên vậy yên lòng. Hắn độn quang một đường tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Sở Phong Miên tiến vào tinh động chỗ sâu. Tinh động bên trong không gian phong bạo vậy càng ngày càng nhiều. Bất quá cái này chút không gian phong bạo. Đối Sở Phong Miên tới nói, còn sinh ra không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá rất nhanh Sở Phong Miên vậy đã nhận ra, chung quanh pháp tắc đều là sinh ra một chút biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh động, chính là hai cái vũ trụ ở giữa va chạm chi địa. Giống như là Sở Phong Miên mới vừa tiến vào tinh động thời điểm. Trong đó pháp tắc còn càng thêm tiếp cận vực ngoại tinh không một chút. Chỉ là nhận lấy ba đại thánh vực, mà sinh ra một chút biến hóa lời nói. Hiện tại theo Sở Phong Miên đã là xuyên qua hơn phân nửa tinh động. Sở Phong Miên đã là đi tới càng thêm tới gần ba đại thánh vực một bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ chung quanh pháp tắc. Đã là muốn so lên vực ngoại tinh không pháp tắc, cường đại không ít, nhất là không gian chi đạo. Sở Phong Miên ước chừng đoán chừng, hiện tại chỉ có đạt tới tiên vương cấp độ võ giả yêu thần, mới có lấy đánh phá không gian năng lực. Cái này pháp tắc, muốn so lên vực ngoại tinh không bên trong, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại vực ngoại tinh không bên trong, một vị đế tôn đều có thể tùy tiện đánh phá không gian. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên chỗ khu vực trong lại ít nhất phải tiên vương mới có thể làm được. Cái này còn không phải hoàn chỉnh ba đại thánh vực pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này dù sao vẫn là tinh động, mặc dù đã vô cùng tới gần ba đại thánh vực, nhưng vẫn là nhận lấy một chút vực ngoại tinh không pháp tắc ảnh hưởng. Chân chính ba đại thánh vực pháp tắc, có thể là so với nơi này, còn muốn càng kiên cố hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo kiếm đế quan ký ức, ba đại thánh vực không gian pháp tắc. Ít nhất phải tiên quân đỉnh phong tồn tại, mới có tư cách đánh vỡ. Có thể nói hiện tại Sở Phong Miên nếu như tiến đến ba đại thánh vực lời nói. Hắn đều rất khó đánh phá không gian. Cả hai pháp tắc, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đối với điểm này, Sở Phong Miên vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên địa pháp tắc, chính là đại biểu cho một cái vũ trụ thượng tuyến. Tựa như là một cái nhàn nhạt trong hồ nước. Không có khả năng đản sinh ra một cái to lớn cá voi như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như ba đại thánh vực pháp tắc, cùng vực ngoại tinh không như thế. Vậy không sẽ sinh ra nhiều cường giả như vậy. Đây cũng là vực ngoại tinh không võ giả yêu thần. Bình thường thực lực tối đa cũng liền đạt tới tiên vương đỉnh phong nguyên nhân. Bọn hắn không phải là không muốn đột phá. mà là bởi vì vực ngoại tinh không pháp tắc quá mức yếu kém, dẫn đến bọn hắn tăng lên, đã vô cùng khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giống như là cửu vực bên trong, bởi vì bảy đại tông môn phía sau, thế nhưng là cùng thiên cửu vực có chỗ quan hệ, cho nên còn sẽ có tiên vương cường giả tối đỉnh, nguyện ý lưu lại, mà tại vực ngoại tinh không lời nói, bình thường bước vào tiên tướng, tiên hậu cảnh giới cường giả, đều hội nhau nhau rời đi, tiến về ba đại thánh vực, đi trùng kích cảnh giới cao hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Sở Phong Miên lại là càng thêm đặc thù một điểm. Hắn cảnh giới, cũng là bị một mực vây ở nửa bước thiên nhân cảnh. Bởi vì hắn mong muốn độ qua thiên nhân đại kiếp, cần thiên địa chi lực. Toàn bộ cửu vực thiên địa chi lực cộng lại đều không đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ vực ngoại tinh không, đều không có chỗ có thể tìm được để Sở Phong Miên độ qua thiên nhân đại kiếp địa phương. Cho tới Sở Phong Miên cảnh giới một mực vây ở nửa bước thiên nhân cảnh, không cách nào tăng lên. Đây cũng là Sở Phong Miên muốn tiến đến ba đại thánh vực nguyên nhân lớn nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng đến gần ba đại thánh vực, Sở Phong Miên thì càng cảm giác được chung quanh thiên địa chi lực, vậy theo pháp tắc sản sinh biến hóa, nơi này thiên địa chi lực đã là đạt đến cửu vực gấp 3-4 lần trình độ. Loáng thoáng, thiên địa chi lực đều tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Bắt đầu góp nhặt cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thực lực đã sớm đạt đến dẫn động thiên nhân đại kiếp cấp độ. Lúc đầu Sở Phong Miên từ Thượng Kiếm Tông di tích bên trong rời đi thời điểm, hắn đều đã không cách nào ngăn chặn thiên địa chi lực giáng lâm. Chẳng qua là lúc đó bởi vì cửu vực thiên địa chi lực cũng không cho xúc tích Sở Phong Miên thiên nhân đại kiếp, mới đưa đến chậm chạp không có hàng lâm xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, so với mới vừa từ Thượng Kiếm Tông di tích bên trong rời đi thời điểm, làm sao dừng cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Sở Phong Miên vậy có cảm giác, một khi là hắn bước vào ba đại thánh vực một khắc, thiên nhân đại kiếp, liền hội giáng lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật không nghĩ đến, Sở Phong Miên bây giờ còn chưa có chân chính bước vào ba đại thánh vực, còn tại tinh động bên trong, thiên địa chi lực cũng bắt đầu xúc tích bắt đầu. Điều này hiển nhiên là ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị dẫn động Sở Phong Miên thiên nhân đại kiếp thời điểm. Hơi rắc rối rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên sắc mặt hơi hơi biến hóa, độ qua thiên nhân đại kiếp, đối với hiện tại Sở Phong Miên thực lực tới nói, cũng không thành nguy hiểm gì mới đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là Sở Phong Miên thân là thiên địa dị chủng, liền liền thiên đạo đều không cho, nhưng bây giờ Sở Phong Miên khống chế Thái Sơ kiếm, một thân thực lực đạt tới tiên quân cảnh giới, cho dù là tại cường đại thiên nhân đại kiếp, vậy không có khả năng uy hiếp được Sở Phong Miên mới đúng. Cho dù là thiên đạo, vậy tồn tại quy tắc thiên nhân đại kiếp lực lượng, vậy không có khả năng không ngừng nghỉ tăng trưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Sở Phong Miên không có tính tới là, cái này thiên nhân đại kiếp, lại là muốn tại tinh động bên trong giáng lâm. Tinh động, thế nhưng là một cái vô cùng nguy hiểm địa phương, nhất là trong đó không gian kẽ nứt. Sở Phong Miên một khi là không cẩn thận tiến vào bên trong, liền hội lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại ngoại trừ không gian phong bạo, không gian kẽ nứt các loại nguy hiểm, tại tinh động bên trong, còn có càng thêm kinh khủng nguy hiểm. Hai cái vũ trụ va chạm chi địa, nguy hiểm gì đều có thể hội xuất hiện. Cho nên bình thường xuyên qua tinh động người, đều là muôn phần cẩn thận. Với lại không dám ở tinh động bên trong dừng lại, sợ tao ngộ nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể dựa theo hiện tại thiên địa chi lực ngưng tụ tốc độ, Sở Phong miên thiên nhân đại kiếp. Thế nhưng là muốn tại tinh động bên trong giáng lâm, đây đối với Sở Phong miên tới nói, đơn giản nguy hiểm tới cực điểm. Tại tinh động bên trong độ kiếp, quả thực là muốn chết như thế hành vi. Gặp được một chút ngoài ý muốn, Sở Phong miên đều sẽ vẫn lạc tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong miên nghìn tính vạn tính, cũng không có tính toán đến điểm này. Với lại cho dù là tính toán đến điểm này, Sở Phong miên cũng không có thứ hai con đường có thể đi. Tiến về ba đại thánh vực, chỉ có thông qua tinh động con đường này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà không quản Sở Phong miên đến tột cùng là tiến về cái kia một chỗ tinh động, đều sẽ đối mặt với một màn này. Cho dù là hiện tại Sở Phong miên lui ra ngoài, lần thứ hai đến đây, kết quả cũng là như thế. Đáng chết, không nghĩ bị gài bẫy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn chú ý tới, cái này thiên địa chi lực hội tụ, cũng không tầm thường, cũng không phải là bình thường hội tụ, mà là bị một cỗ lực vô hình bao phủ, đem chọn cái tinh động thiên địa chi lực, đều cho ngưng tập hợp một chỗ. Hiển nhiên là nhất định phải tại tinh động bên trong, đem Sở Phong miên thiên nhân đại kiếp cho hàng lâm xuống. Để Sở Phong miên không thể không tại tinh động bên trong độ kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.